Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 156, Kiều Tô, lòng người khó đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ở Nam Đô lạnh hơn rất nhiều so với thành phố S, đặc biệt là những ngày gần đây. Sau đợt tuyết đầu mùa, cả thành phố bị không khí lạnh bao phủ, khiến số người đi đường giảm đi rất nhiều. Cuối năm cận kề, công ty quảng cáo Vị Phương gần đây luôn phải làm thêm giờ. Tô Ly nhấp một ngụm cà phê, chăm chú nhìn màn hình máy tính, hơi vận động cổ một chút. Bộ phận sáng tạo là bộ phận làm thêm giờ nhiều nhất trong công ty. Hai nhóm phải theo dõi tổng cộng 5 dự án. Nhóm của cô đang theo dõi 3 dự án. Một trong số đó, bản thiết kế dự kiến vừa bị trả lại chiều nay, buộc họ phải làm thêm giờ để sửa đổi. Ô, lại tuyết rồi. Không biết ai đó bất ngờ kêu lên một tiếng. Tô Ly theo phản xạ ngước mắt nhìn ra cửa sổ kính. Quả nhiên, bầu trời u ám lại bắt đầu rơi những bông tuyết nhẹ nhàng. Cô mím môi, thản nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Khoảng 10 giờ, trưởng phòng mới cho phép tan ca. Mọi người đồng loạt đứng dậy, vươn vai hoạt động, văn phòng vốn yên tĩnh ngay lập tức trở nên ồn ào. Tô Ly lưu lại bản thiết kế, tiện thể sao lưu lại, tắt máy tính và thu dọn đồ đạc, vừa cầm lên chiếc áo khoác. Một đồng nghiệp đã bước tới hỏi, Tô Ly, lát nữa chúng tôi định đi ăn thịt nướng, bạn có muốn đi cùng không? Không, các bạn cứ đi đi. Cô mỉm cười đáp. Ôi, đừng mà, đi cùng đi, đã muộn thế này rồi, mệt mỏi cả ngày, bạn không đói sao, hôm nay trưởng nhóm đãi đấy, không ăn nhiều không được. Một vài đồng nghiệp khác cũng đồng tình, Tô Ly không biết phải từ chối thế nào, tính cách của cô không giỏi giao tiếp, nhưng tính tình rất hiền lành, dễ nói chuyện, và không biết từ chối người khác. Môi trường sống từ nhỏ khiến cô có một chút nhút nhát trong xương tủy. Thế là, cô bị kéo đi cùng họ rời khỏi công ty. Mọi người nói cười vui vẻ. Chỉ có Tô Ly quá yên lặng nên có phần lạc lõng giữa đám đông. Khi đến dưới lầu, tuyết bên ngoài đã ngừng. Mặt đường ẩm ướt, ra khỏi cổng, một cơn gió lạnh lẽo ập đến khiến Tô Ly không khỏi rùng mình. Này! Anh chàng bên kia trông đẹp trai quá. Ồ, còn là xe Maybach nữa. Đúng là đại gia, Nguyễn Phù, nhanh lên. Nguyễn Phù là cô gái được công nhận là xinh đẹp nhất của công ty Vị Phương. Không chỉ xinh đẹp mà còn dễ gần. Nói chuyện với ai cũng thoải mái. Cô ấy cười và vẫy tay. Đừng đùa nữa, anh chàng đó trông như đang đợi người. Thật ra Tô Ly cũng rất xinh đẹp. Nhưng không giống như Nguyễn Phù rạng rỡ, cô giống như một đóa hoa nhài thanh khiết, trong sáng không tì vết. Mọi người đã làm việc với nhau khoảng 4-5 tháng, cũng biết tính cách ít giao tiếp của Tô Ly nên những lúc như này cũng không cố tình trêu chọc cô. Để cô không xấu hổ và ngại ngùng đến mức không muốn đi ăn cùng họ. Khi họ bắt đầu nói về anh chàng đẹp trai đó, Tô Ly đã nhận ra người đàn ông đang dựa vào cửa xe Maybach bên đường. Trái tim cô đập thình thịch, muốn kéo mọi người rời đi nhanh chóng, nhưng môi mấp máy mấy lần mà không biết phải nói gì để ngắt lời họ. Tô Ly, Kiều Phỉ Dư quét mắt qua bóng dáng nhỏ bé trong đám đông. Đôi mắt mờ đục nhưng dịu dàng ngay lập tức khóa chặt trên người cô. Giọng nói ấm áp vang lên trong không khí lạnh lẽo. Truyền đến tai mọi người, tất cả âm thanh đều dừng lại, mọi người nhìn Tô Ly với ánh mắt tò mò và ngừng thở. Nghe thấy anh gọi tên mình, Tô Ly cảm thấy da đầu tê dại, tim đập mạnh. Tô Ly, anh chàng đó, bạn quen sao? Nguyễn Phù thử hỏi, Tô Ly tỏ ra lúng túng và không tự nhiên. Giọng nhẹ nhàng, tôi, anh trai tôi, xin lỗi. Không thể đi ăn thịt nướng với các bạn được. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt. Nói xong, cô vẫy tay và chạy tới. Mặt đỏ bừng, dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Bóng dáng Kiều Phỉ Dư kéo dài rất xa. Anh mặc chiếc áo khoác màu nâu. bên trong là chiếc áo len đen, trang phục rất thoải mái, chỉ là khuôn mặt hơi tái nhưng vô cùng tuấn tú, ấm áp giữa đêm đông, lại có thêm vài phần bệnh trạng. Anh đến đây làm gì? Cô lo lắng, giọng run run, đón em tan làm, em không cần anh đón. Anh, lạnh quá, anh nhẹ nhàng ngắt lời cô, nắm lấy cổ tay cô, ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da của cô. Tô Ly toàn thân run lên, tay anh sao lạnh thế? Anh đứng đây bao lâu rồi? Đôi mắt Kiều Phỉ Dư phản chiếu vài ngôi sao lẻ loi, chứa đựng sự vui vẻ xen lẫn, giọng điệu ấm áp nhưng hờ hững. Không lâu, mới một tiếng thôi. Tô Ly nhíu mày, khuôn mặt thanh tú ngay lập tức biến thành vẻ khổ sở. Anh không thể đợi trong xe. Cũng không đúng, phải nói là anh không nên đến, không nên đợi. Nhưng mỗi lần, cô đều dễ dàng bị lời nói của anh làm lệch hướng suy nghĩ ban đầu. Anh luôn biết cách sử dụng điểm yếu của cô để làm mềm lòng, khiến cô nhượng bộ, càng khiến anh trở nên không thể lay chuyển trước mặt cô. Bị kéo vào bẫy, Tô Ly không muốn nói chuyện, rút tay lại, nghĩ đến đồng nghiệp còn ở phía sau nhìn, cũng sợ anh bất ngờ làm điều gì đó kinh thiên động địa. Liền hỏi, anh còn lái xe được không? Ừ, hai người lên xe. Tô Ly cầm dây đeo túi, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Vẫn là Kiều Phỉ Dư phá vỡ sự im lặng. Những người kia là đồng nghiệp của em. Ừ, các em định đi đâu? Ăn thịt nướng. Xem ra, em hòa đồng với họ khá tốt. Kiều Phỉ Dư cười, không trách được em không muốn về thành phố S với anh. Trái tim Tô Ly thắt lại. Anh biết rõ em không về vì anh. Kiều Phỉ Dư tiếp lời, im lặng một lúc. Em đói không? Muốn ăn gì? Không đói. Tô Ly mím môi, anh đưa em về dưới lầu là được rồi. Kiều Phỉ Dư không nói gì. Quả thực lái xe đến dưới căn hộ của cô, nhưng cũng xuống xe theo và cùng đi vào khu chung cư. Tô Ly vừa tức vừa vội, nhưng không thể nói lời nặng nề. Anh làm gì vậy? Anh đói thì đi. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Anh muốn ăn mì em nấu. Kiều Phỉ Dư nhìn cô. Giờ này bên ngoài nhiều quán đóng cửa rồi, các quán đêm và tiệm thịt nướng. Anh không ăn được, vì lý do sức khỏe. Yêu cầu ăn uống của anh rất nghiêm ngặt. Ngay cả khi ăn ngoài, các quán cũng phải được chọn lọc kỹ càng. Chính vì Tô Ly hiểu tình trạng sức khỏe của anh, nên anh nói vậy, cô không thể từ chối. Thế là, Kiều Phỉ Dư cứ vậy hợp lý mà đàng hoàng bước vào nhà. Căn hộ là một phòng ngủ, không rộng rãi, nhưng đủ cho một mình cô ở. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không có nhiều trang trí, nhưng cũng có vài phần ấm cúng. Mấy ngày trước, anh và Kiều Tích Nha đã tới đây, nên anh thay giày rất tự nhiên. Ngồi trên ghế sofa, Tô Ly rót cho anh một ly nước ấm, rồi vào bếp nấu mì. Cô nấu ăn rất giỏi, từ 5 năm tuổi đã được dì rèn luyện. Theo lời dì, nhà họ Tô không nuôi người rảnh rỗi, muốn ăn no mặc ấm thì phải làm việc. Cô không nhớ một đứa trẻ 5 tuổi cao bao nhiêu, bàn tay nhỏ như thế nào, chỉ nhớ lần đầu tiên nấu cơm, vì cho quá nhiều nước, nấu thành cháo, bị dì cầm cành liễu ép xuống ghế đánh. Trẻ con bình thường 7-8 tuổi mới bắt đầu có ký ức, nhưng tuổi thơ của cô từng cảnh đều in sâu trong trí nhớ, trở thành vết sẹo lớn không thể xóa nhòa đến tận bây giờ. Cuộc sống tốt đẹp có lẽ bắt đầu từ năm 13 tuổi, khi cô được vợ chồng họ Kiều đón về nhà. Họ dùng tình yêu chăm sóc cô, dùng hành động nói cho cô biết, hóa ra, được yêu, được chăm sóc là như vậy. Hóa ra không cần giặt quần áo, nấu ăn, làm việc nhà cũng có thể no bụng. Mùa đông không cần chịu lạnh, nhà họ Kiều đối với cô ân trọng như trời. Đối với vợ chồng họ Kiều, cô có tình cảm sâu đậm không thể dứt bỏ. 5 năm tuổi, bố mẹ qua đời trong tai nạn xe. chú gì vì 80 vạn tiền bồi thường mà nuôi dưỡng cô. Nhưng 80 vạn đó không hề tiêu một đồng cho cô. Ngược lại còn mang đến cho cô vô tận khổ đau và lạc lõng. Cô nhút nhát, không dám nói nhu cầu của mình. Theo bản năng thích làm hài lòng người khác, không biết từ chối, đều là trong 8 năm ở nhà chú gì mà rèn luyện. Vết thương sâu, bóng đen lớn, là vợ chồng họ Kiều dù dùng bao nhiêu tình yêu và chăm sóc cũng không thể thay đổi hoàn toàn tính cách nhút nhát của cô. Khi mới đến nhà họ Kiều, cô cảm thấy như đang mơ, luôn sợ mình sẽ bị bỏ rơi. Vì vậy, cô cố gắng làm hài lòng mọi người trong nhà. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời, đều là những điều đơn giản và cần thiết nhất. Quan hệ giữa cô và Kiều Phỉ Dư không thể nói rõ trong một hai câu. Nếu nói về nguồn gốc của tội lỗi, phải kể từ mùa hè năm cô 19 tuổi. Khi anh nói, Ali đã lớn, muốn yêu đương, anh yêu em được không? Móc lửng, khiến mọi thứ trở nên không thể kiềm chế. Kiều Phỉ Dư trông có vẻ dịu dàng. Gương mặt luôn nở nụ cười ấm áp, người cũng có vẻ yếu ớt, nhưng chỉ có Tô Ly biết, người đàn ông này có bao nhiêu chiếm hữu đáng sợ. Bệnh Kiều, đúng vậy, hai chữ này dùng cho anh là vô cùng thích hợp. Tô Ly nấu một tô mì, bỏ hai quả trứng lên trên, cô mang ra, đặt trên bàn ăn, gọi to, mì, nấu xong rồi, lại ăn đi. Kiều Phỉ Dư bước tới. Nhìn tô mì quen thuộc, khóe môi hơi nhếch lên. Khoảng nửa năm rồi anh chưa được ăn mì cô nấu. Em không ăn sao? Tô Ly lắc đầu, em không đói. Căn phòng không lớn không nhỏ nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Chỉ còn tiếng anh ăn mì. Tô Ly có chút muốn đi tắm, nhưng anh còn chưa đi. Cô cũng không dám hành động tùy tiện. Đột nhiên, khi cô dần cảm thấy buồn ngủ, bất ngờ nghe thấy tiếng thở gấp, làm cô giật mình tỉnh dậy, vội vàng đi đến bên cạnh Kiều Phỉ Dư, thấy anh ôm lấy ngực. Anh sao vậy? Không sao, Kiều Phỉ Dư lắc đầu. Trong túi áo khoác của anh có thuốc, em đi lấy. Tô Ly hành động rất nhanh, không chỉ lấy thuốc mà còn rót nước ấm cho anh. Nhìn anh uống thuốc, Kiều Phỉ Dư là trẻ sinh non. Từ nhỏ cơ thể đã yếu, không có bệnh lớn gì, chỉ là hệ miễn dịch có khiếm khuyết. 2 tuổi và năm 11 tuổi từng sốt cao tới 41 độ. Đi qua cửa tử nhiều lần, dưới tác dụng lâu dài của thuốc, sức khỏe đã tốt hơn so với lúc nhỏ, nhưng vẫn không thể mệt mỏi, bị lạnh, nếu không sẽ dễ bị chóng mặt, tim đập nhanh, thể lực suy giảm, khí huyết suy yếu. Khi Kiều Tích Nha còn nhỏ, đã từng tìm một thầy bói cho anh. Thầy nói anh sau này sẽ gặp hai kiếp nạn, một ở tuổi 18, một ở tuổi 30. Kiếp nạn tuổi 18 đã qua bình an, chỉ còn đợi kiếp nạn tuổi 30. Kiếp nạn tuổi 18 là vì cơ thể Kiều Phỉ Dư quá yếu. Bác sĩ nói có thể anh không sống qua được tuổi 18, về kiếp nạn tuổi 30 là gì? Thầy bói không chịu nói. Vì vậy, Kiều Tích Nha mỗi năm đều đến chùa cầu phúc cho anh. Chỉ mong anh có thể bình an sống qua đời này. Anh nằm nghỉ một lát đi. Tô Ly nhìn anh uống thuốc xong, trên đôi môi mỏng nhạt nhẽo còn vương nước, sắc mặt cũng không tốt. Muốn chạm tay vào để xem nhiệt độ, nhưng không tiện đưa tay, chỉ có thể đỡ lấy cánh tay anh. Kiều Phỉ Dư dựa nửa thân người vào Tô Ly cao 1m65. So với anh cao 1m87, cô quá nhỏ nhắn, lại gầy yếu, như thể có thể bị anh đè bẹp xuống đất bất cứ lúc nào. Kiều Phỉ Dư dựa vào ghế sofa, nhìn khuôn mặt lo lắng nhăn lại của cô, chậm rãi đưa tay chạm vào. Đừng lo, không sao, chắc là mặc ít quá, Nam Đô lạnh hơn thành phố S. Anh ra ngoài nhớ mặc ấm, đừng để bị lạnh. Cô tránh mặt, đôi mắt trong sáng nhiễm một tầng sầu muộn. Anh về thành phố S đi, Nam Đô không hợp với anh. Như vậy chỉ L, MT, NS chẳng của anh nặng thêm. bố mẹ sẽ lo lắng, buồn phiền, em rời đi, không khiến họ, khiến anh buồn sao, không giống nhau. Cô cắn môi, mắt bắt đầu đỏ lên, cô không muốn họ buồn thêm, đau lòng thêm mới chọn cách rời đi, muốn dứt khoát với anh. Trong thâm tâm, cô quá làm tổn thương Kiều Dịch Hưng và Kiều Tích Nha. Đồng thời tự ti, không dám mong ước nhiều hơn. Cô cảm thấy mình đã nhận được quá nhiều thứ chưa từng có từ nhà họ Kiều. Không nên tham lam, mơ tưởng từ con nuôi trở thành thiếu phu nhân nhà họ Kiều. Cô sợ ánh mắt, thất vọng và đau buồn của vợ chồng họ Kiều. Càng sợ họ sẽ nói, biết vậy lúc đầu không nên đem cô về. Hoặc là, cô đi đi, từ nay về sau nhà họ Kiều không có đứa con gái như cô. Sau này đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cô sợ mất đi tình yêu mà họ dành cho cô. Càng trân trọng lại càng sợ mất đi. Trong mạng lưới tình cảm Kiều Phỉ Dư tạo ra, cô vừa tỉnh táo mắng mình tham lam, vừa không kìm lòng được mà đắm chìm. Lòng người thật sự rất khó kiểm soát. Tô Ly, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Kiều Phỉ Dư nắm lấy tay cô. Anh đã nói, anh sẽ cùng em giải quyết vấn đề, sẽ làm cho quan hệ của chúng ta trở nên đường hoàng. Bố mẹ cũng sẽ chấp nhận. Sẽ không, họ sẽ không chấp nhận. Tô Ly rút tay lại, lắc đầu, anh về đi, coi như em cầu xin anh. Anh và đại tiểu thư nhà họ Lăng mới là hợp nhất. Bố mẹ rất thích cô ấy. Tiểu Nha đã cho em xem ảnh cô ấy. Cô ấy rất đẹp, lại có tài, hợp với anh. Chưa kịp nói hết câu, Tô Ly bỗng mất thăng bằng, bị anh kéo vào lòng, giữ lấy sau gáy, dùng môi ngăn chặn lời nói phía sau của cô. Cách chương.